Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689 Nhất Kiếm Chính Danh. Công Tôn Thành Chủ nói âm vừa ra, Huyễn Du đã không kiên nhẫn mà tế ra một thanh hắc màu bạc trăng non khoản đao. Thân đao ra trận văn phù văn phức tạp tinh diệu, tứ giai siêu phẩm linh khí uy áp ở vô hình trung chấn động mở ra. Trong đó ẩn chứa băng hàn hơi thở làm người ở rể hầm băng, băng linh căn đao tu. Phất Y bỗng nhiên nhớ tới. Kiếp trước cùng nàng nói chuyện phiếm đạo hữu đề cập Tiêu Dao Nam Thành đệ nhất võ kỹ. Phảng phất liền từng nói qua người nọ là băng linh căn đao tu, nguyên lai Huyễn Du chính là cái kia. Một đêm một vạn cực phẩm linh thạch quý nhân. Thực lực của hắn ở Nam Bắc Song Thành thành chủ phía trên. Lại là nguyên anh viên mãn cảnh giới. Xem ra không thể khinh thường, Phất Y biểu tình dùng mình. Trong đầu sở hữu tạp niệm biến mất vô tung. Giờ khắc này, nàng trong mắt chỉ có đối thủ. Chỉ có kia một thanh tản mát ra uy hiếp hơi thở thậm chí nhàn nhạt sát ý đau, sở hữu người vây xem. Đều biến mất, đối hàng giả phẫn nộ cùng chứng minh chính mình vội vàng cũng biến mất. Nàng trong lòng, chỉ còn lại chiến ý càn khôn. Cửu cung loạn hồn, thái cực kiếm pháp kiếm quyết thiên cùng sở hữu chín đại văn chương. Từ cửu cung chiêu thức đến nhất nguyên chiêu thức, tầng tầng uy lực gia tăng mãnh liệt. Cửu cung loạn hồn là cửu cung văn chương chung rất khó phá giải. Nhất chiêu, hư thật bóng kiếm phá tan phía chân trời hàn ý. Chói mắt lệ quang phá vỡ mây mù. Làm người khó có thể biện thanh nơi nào là hư chiêu mê thần. Nơi nào là thật chiêu đả thương người, càn khôn nhảy vào trời cao liền không thấy thân ảnh. Ai đều thấy không rõ nó là như thế nào hành kiếm. Chỉ biết ở trong nháy mắt, trên bầu trời cũng chỉ còn lại vô số đạo màu trắng kiếm quang. Kiếm khí tung hoành, kim linh thuần túy, hàn mang không giống băng linh lực lại đồng dạng lệnh người lưng phát lạnh, hảo cường kiếm khí. Hơi thở cùng trước đây tự xưng Phất Y tu sĩ tuyệt không giống nhau. Tự xưng là phòng ngự tuyệt hảo một người nguyên anh viên mãn nam tu liên tục bay ngược. Ánh mắt lộ ra kinh nghi chi sắc. Hiển nhiên là bị Phất Y nhất kiếm bổ tới trong lòng hoài nghi, nhưng phía dưới cũng có không ít cảm. Thụ không rõ ràng trúc cơ kim đan tu sĩ. Còn tại nơi xa nhìn hỗn loạn linh quang nghị luận sôi nổi, rốt cuộc tiến giai nguyên anh sao? So với kim đan kỳ tự nhiên mạnh hơn gấp trăm lần. Này kim linh lực đích xác càng thuần túy nồng đậm, bất quá cũng có thể là tiến giai sau đối công pháp có tân thể ngộ, chính là tưởng nàng trước khi mất tích còn từng cùng ta cùng nhau đau uống linh tửu. Say sau còn đem bản mạng kiếm tế ra tới khoe khoang hảo một trận, Huyễn Du chân nhân phía sau loan. Đao chấn động, chanh chanh rung động khi, băng hàn linh lực như có thực chất, hóa thành số trọng đao khí mãnh liệt về phía trước chạy đi. Hắn cùng vây xem các tu sĩ giống nhau, đã cảm thấy có điều bất đồng, lại cảm thấy có thể là bởi vì tiến giai chi cố. Mê mang một lát sau dứt khoát vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý cùng chi đối chiến, bá đạo âm lệ đao khí nghênh diện đánh tới. Hàn quang nổi lên bốn phía, giống như vạn trọng băng sơn dựng nên nghiêm mật nhà giam. Muốn đem bên trong Phất Y giam cầm ở bên trong, Huyễn Du đao khí như lăng liệt gió lạnh. Lại như liên miên phập phồng băng xương núi sông. Xem này đao khí, liền biết hắn đã sớm ngưng ra một viên củng cố kiên định đao tâm. Thậm chí ly tu luyện xuất đao thế ngày đều đã không xa, Phất Y tay phải nhất chiêu. Đem càn khôn gọi trở lại trong tay. Thân hình vừa chuyển chỉ thiên chém ra mấy chục kiếm. Kim linh lại một lần hóa thành hồng thủy mãnh thú phá vỡ thật mạnh đao khí, tại đây khoảng cách. Nàng phát hiện Huyễn Du không có chính diện ngạnh công cửu cung loạn hồn, mà là ở không trung cực nhanh sơn động tránh né. Không biết là bảo tồn thực lực vẫn là thật sự cố hết sức, Phất Y đã không sao cả. Nàng ngay từ đầu chỉ vận dụng kim linh lực đánh ra nhất chiêu cửu cung loạn hồn. Bất quá là vì thử xem Huyễn Du đế, xem hắn thực lực hay không có thể ở nàng toàn lực một kích ra đời, còn nàng phải dùng đem hết toàn lực vì chính mình chính danh, chỉ bằng kim linh lực như thế nào có thể hành. Tất nhiên là muốn dựa nổi tiếng hậu thế âm dương cá kiếm quang. Nhưng nàng cùng Huyễn Du bản thân không oán không thù. Tổng không thể vì chính danh liền giết hắn, cho nên cần đến thử một vài mới hảo nắm chắc đúng mực, vô luận Huyễn Du hay không ở giữ lại thực lực. Phất Y trong lòng đều đã có cái đế. Hắn là địa phẩm đơn băng linh căn, tâm pháp cùng đao pháp cũng thuộc địa phẩm, có thiên tư có ngộ tính, thực lực xác thật không dung khinh thường, cho nên nàng hoàn toàn có thể yên tâm lớn mật dùng tới 6-7 thành thực lực càn khôn. Tụ âm dương, Phất Y cầm kiếm tay phải hướng về phía trước vung lên. Càn khôn lập tức lĩnh mệnh nhằm phía thâm không. Không đến chớp mắt đi vào hai người ở giữa. Điện quang hỏa thạch, màu trắng kiếm mang cùng thật mạnh màu đen sương mù phô khai ở vạn dặm không mây phía chân trời, hắc. Bạch nhị sắc tốc tốc thay đổi hình thái. Hai điều linh động du ngư đầu đuôi tương tiếp, ở dần dần hoàn thiện đồng thời từ từ chuyển động lên. Hắc ngư tròng mắt vì bạch, bạch cá tròng mắt đen nhánh, hoàn toàn bất đồng hai cổ hơi thở lại dung hợp đến mức tận cùng. Tựa có thể mang bao vạn vật, cất chứa thiên hạ, chính là này hắc bạch cá từng ở nộ hải vực bình định rồi một hồi sóng thần. Trăm nghe không bằng một thấy, bực này kiếm khí. Xem ra ly hóa thế không xa rồi, khó trách nàng như thế hưng sư động chúng. Xem ra là bị người giả mạo. Giận tới cực điểm, kia hàng giả rốt cuộc đi nơi nào? Nàng ở ta trong cửa hàng còn thiếu linh thạch đâu? Nguyên Anh chân nhân nhóm một bên bay ngược rời xa đấu pháp phạm vi. Một bên nổi giận đùng đùng lên án công khai hàng giả. Bị lừa nhiều năm như vậy, quả thực là vô cùng nhục nhã. Các cửa hàng trưởng lão hận không thể có thể lập tức đem người bắt được tới tiết hận, tu sĩ cấp thấp. Nhóm bị kiếm khí chấn đến hộc máu liên tục. Hảo chút luyện khí trúc cơ tu sĩ đều bị thương. Một đám không mang tất cả mà chiều phụ cận thành trì bôn đáo. Dư uy từng trận giật khai. Ép tới bọn họ sắp thở không nổi, kim đan các tu sĩ không hảo đi nơi nào. Chỉ cảm thấy không trung chậm rãi xoay tròn hắc bạch cá tản mát ra một loại cổ quái uy áp. Không giống ngày thường chứng kiến Nguyên Anh uy áp. Đảo như là một loại nguyên tự với trong thiên địa đặc thù lực lượng, bọn họ tái sinh không ra nửa. Điểm bất kính cùng hoài nghi. Từ trước nhìn thấy cái kia, Phất Y cường hãn về cường hãn. Chính là nơi nào có bực này đáng sợ thực lực. Có thể bộc phát ra như thế tồi nhân tâm trí. Hủy nhân thần hồn. Đả thương người thân thể bá đạo kiếm khí. Thế gian tuyệt không sẽ có người thứ hai, gặp. Khụ khụ khụ, ta vừa mới, nói vài câu khó nghe nói. Khụ khụ khụ, Phất chân nhân nên sẽ không xong việc giết ta đi. Một người ở trước đó âm dương quái khí trung niên nam tu một bên khạc ra máu một bên sợ hãi. Gắt gao túm đồng bạn ống tay áo về phía trước chạy như bay. Trong lòng nghĩ muốn hay không sấn hiện tại rời đi Tửu Tiền vực, hắn đồng bạn thấy trên người phong. Ngự phù tan vỡ, chạy nhanh lấy ra một quả tân thay. Liền ở kích phát bùa chú khoảng cách lại bị dư uy chấn đến lồng ngực buồn đau. Tê ngươi nhìn xem nhân ra là cái gì thực lực. Ngươi nhìn nhìn lại ngươi. Muốn thực sự có trả thù tâm tư. Hiện tại phía dưới liền đã chết một tảng lớn. Trung niên nam tu trong lòng buông lỏng. Liên tục gật đầu nói, người nói đúng, vừa mới nhân hiểu lầm lung tung người nói chuyện quá nhiều. Nếu là động sát tâm, vừa mới chính là tốt nhất cơ hội. Nàng công kích chỉ nhằm vào Huyễn Du chân nhân, xem ra xác thật chỉ nghĩ vì chính mình chính danh, đi đi đi. Trở về thành đi cấp không ra tới nói, chuyện này thật đúng là nháo lớn. Nam tu đồng bạn so với hắn lớn tuổi chút, thấy dư uy không hề mãnh liệt. Rốt cuộc có thể tế ra phi hành pháp bảo nhảy mà thượng, trung niên hủy diệt khóe miệng đục huyết. Đi theo tế ra phi kiếm chậm rãi thăng lên giữa không trung. Lòng còn sợ hãi mà nhìn thoáng qua phía sau. Thực mau lại sinh ra một cổ xem náo nhiệt tâm, cũng không phải là sao. Ta nghe nói công tôn gia tộc đều cùng nàng. Nga không đúng, cùng cái kia hàng giả đều đã nói thỏa. Nói là làm nàng tiến giai Nguyên Anh liền lãnh hạ khách khanh trưởng lão chức. Liền thù lao đều trước tiên thanh toán. Chậc chậc chậc, không nghĩ tới rất nhiều bảo vật cho cái hàng giả. Lúc này mất mặt nhưng ném quá độ. Ngoặc kép, hết chương.